quan hệ như này. Khương Sàn nói thì nhẹ nhàng khéo léo, nhưng thực ra đều đem những quan hệ hé lộ ra, thậm chí nhanh chóng đem quan hệ như thế quyết định. Dư Công Minh và Yến Tam Nương nhìn nhau. Hai lão nhân này đối với thái phu nhân rất khâm phục. Đây không phải chỉ có mặt dày bình thường mới có thể làm được. Hết chương 940, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 941, bát nước đầy. Sắc mặt Lâm Nhược Khê quả nhiên có chút không tự nhiên, nhưng vẫn miễn cưỡng cố mỉm cười, nhìn Thái Ngưng bằng ánh mắt phức tạp. Trong khi đó, Thái Ngưng lại nhìn Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt có chút áy náy, lộ ra một chút gì hơi có phần bất đắc dĩ. Cô gái khẽ mím môi, quay người đi về phía Dương Công Minh, khẽ cúi đầu. Thưa ngài, hôm nay mẹ cháu nhất định muốn đến làm phiền ngài, khiến ngài có chút phiền toái, mong ngài tha thứ. Dương Công Minh cười hà hà nói, đây đâu phải là tội gì, nhìn lão già này có gì đáng để đi tha thứ cho người khác đâu. Ta lại nghe nói, cháu là một người trong Viêm Hoàng Thiết Lữ, thấy cháu còn rất trẻ, đúng là một nữ anh tài. Đúng thế. Khương Sàn lập tức tiến lên phía trước nói, Dương lão nguyên soái, Ngưng Nhi nhà chúng tôi tính tình ngây thơ trong sáng, lại không thường hay tự tin về mình, mong ngài quan tâm đến nó một chút. Người làm mẹ như tôi vẫn thường lo lắng lắm. À, phải rồi, hôm nay tôi đến đây đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài một món quà nhỏ, mong ngài nhận cho. Vừa nói, Khương Sàn vừa cầm chiếc hộp phủ khăn điều đặt lên mặt bàn đá cẩm thạch. Dương Thần đứng bên cạnh dở khóc dở cười. Bà mẹ vợ này đúng là biết rào trước đón sau, hành sự rất sáng suốt. Dương Thần bất giác nhìn Thái Ngưng, rồi hướng mắt về phía Khương Sàn, bĩu môi biểu thị vẻ bái phục. Trong đôi mắt Thái Ngưng ánh lên vẻ ủy khuất, nhưng cô không nói gì. Thực ra từ lúc Thái Ngưng vừa bước vào cửa, Dương Thần đã nhận được, cảm nhận được rõ ràng rằng tu vi của Thái Ngưng đã đạt đến trình độ như cô ấy đã nói trong điện thoại, đã chính thức đạt tới cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa với những công phu mà hắn tự tổng kết được thì đó chính xác là thượng thừa, bởi vậy nội công chắc chắn cũng rất mạnh. Hắn nghĩ việc tu luyện lên cấp sau này của cô cũng không mấy khó khăn. Cũng bởi vì đã đạt tới cấp tiên thiên nên Thái Ngưng có vẻ điềm tĩnh hơn trước đây, lại càng ung dung nền nã, đặc biệt đang gần như thoát tục. Điều này khiến Dương Thần cảm thấy rất vui mừng. Ít nhất thì cách mà bản thân đã lựa chọn cho cô ấy cũng là đúng đắn. Trong khi đó, Quách Tuyết Hòa làm nhiệm vụ mở món quà mà Khương San tặng. Sau khi mở tấm lụa điều thì nhận ra đó là một củ nhân sâm dài mọc tự nhiên trong núi. Loại nhân sâm này rất ít dễ nhưng lại rất dài. Chiếc hộp không thể nào chứa hết được nên đành phải quấn lại, khéo léo đặt vào trong hộp. Mắt Dương Công Minh sáng rỡ. Sâm tốt, đây chắc hẳn là nhân sâm tự nhiên trong núi Trường Bạch. Nhìn thôi là có thể biết củ sâm này ít nhất đã hơn 100 năm rồi. Khương Sàn cười híp cả mắt. Lão nguyên soái đúng là người tinh tường. Không sai, loài nhân sâm tự nhiên trong núi Trường Bạch này đã 110 tuổi rồi. Nó là báu vật của nhà chúng tôi. Nhưng xin kính lão nguyên soái, mong ngài dùng cẩn thận. 110 tuổi? Sao lại có thể huyền bí như thế? Dương Thần có chút nghi ngờ. Còn dễ dương, còn không thể nói như thế được. Tuy nói rằng nhân sâm thật trên thị trường rất ít, nhưng cây nhân sâm này thì đã được truyền hai đời rồi, không thể nào là giả được. Khương Sàn cười hài lòng nói. Một tiếng còn dễ dương thôi cũng đã khiến khuôn mặt Lâm Nhược Khê có hơi co lại. Cô lén cấu eo của Dương Thần, hận không thể bỏ đi vào lúc này. Dương Thần cũng không biết làm thế nào. Nếu không phải Lâm Nhược Khê cũng có mặt ở đây, thì hắn đã chạy đến ôm lấy Thái Ngưng, vì đã lâu không gặp rồi. Người đẹp đứng ngay trước mặt, nhưng hắn lại không thể đụng chạm, đúng thật là khổ sở. Dương Công Minh cầm hộp sâm lên, khen ngợi. Bọn trẻ thì hiểu gì, loại sâm này nhìn dễ, màu sắc và hình dáng. Số vần trên mình sâm cũng đã hơn 4 vòng, chứng tỏ tuổi của nó đã khá lâu. Lại thêm màu sâm tối, dễ sầm vừa nhỏ vừa dài, chằm 5 tuổi là điều đương nhiên rồi. Không biết lão nguyên soái có được hài lòng hay không? Khương Sản cười hỏi. Cái này, nhân sâm núi quý như thế này, nếu nhận thì quả thật thấy xấu hổ. Dương Công Minh khách khí nói. Khương Sản vội nói. Đâu có Dương Thần ở đây, Dương gia và Thái gia đã thành thông gia rồi. Biếu thông gia chút nhân sâm thì có gì xấu hổ chứ? Có nhiều lời không tiện nói ra ở đây, nhưng mọi người đều hiểu. Khương Sản nhận thấy giờ công mình sẽ không từ chối việc để cô con gái Thái Ngưng làm tình nhân của cháu trai ông ta, thì cũng không có lý gì để phải chùn bước cả. Chính xác, nếu như là trong quá khứ hay lễ tiết xã hội ngày nay, thì con cháu của một đại gia tộc không đời nào được phép có lối sống phóng túng. Nhưng ngày bây giờ, trong cái danh gia vọng tộc này, ai mà không có một chút phong tình chứ? Cũng đành cứ làm ngơ mà thôi. Những chuyện xảy ra giữa Dương Thần và Thái Ngưng, chắc chắn từ lâu Dương Công Minh đã nghe nói, nên mới dễ dàng để cho hai mẹ con họ vào nhà. Hơn nữa còn tỏ ra rất yêu quý Thái Ngưng. Chỉ có điều cầu bà vừa mới nói ra, khiến Thái Ngưng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Còn Dương Thần chỉ có thể nhìn Lâm Nhược Khê cười khổ. Nếu đã như vậy thì, lão già này xin nhận vậy. Dương Công Minh nói, đưa chiếc hộp cho Yến Tam Nương, ra lệnh mang đi cất. Khương Sàn vô cùng sung sướng. Nếu Dương Công Minh đã chịu nhận, thì cũng có nghĩa là việc của Thái Ngưng gần như đã thành công. Chuyện của Thái Ngưng không có vấn đề gì nữa. Mặc nhiên chuyện của Thái Nghiên cũng ổn rồi. Dương Công Minh liền sai người rót trà, nhiệt tình mời hai mẹ con Khương Sàn ở lại ăn tối. Khương Sàn đương nhiên không từ chối. Bà vừa uống trà, vừa lôi kéo làm quen nói chuyện với Quách Tuyết Hoa. Không thể không nói, Khương Sàn tuy chỉ có tư cách là vợ bé của một người, nhưng cách của bà ta lại dễ khiến người ta yêu thích. Rất nhanh, Quách Tuyết Hoa và Khương Sàn đã trở nên thân mật, cho dù trước đây hai người cũng chỉ gặp nhau trong những lần giao tiếp xã giao mà thôi. Thái Ngưng và Lâm Nhược Khê ngồi cạnh nhau, hai người nói với cơ nhau vài câu, hỏi han thông thường, rồi không biết phải nói gì nữa. Dương Thần thì liên tục ăn uống, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để quan hệ của hai người phụ nữ này trở nên hòa hợp hơn. Nhưng hai người đều có vẻ lạnh nhạt nên không tìm ra được xuất phát điểm. Khi hai bà thông gia đang trò chuyện rất sôi nổi thì Lâm Nhược Khê bối rối đứng dậy cầm lấy bình trà rót cho mọi người. Chính lúc này ánh mắt của Khương Sàn dừng lại trên đôi bàn tay trắng nõn của Lâm Nhược Khê. Ôi, chiếc vòng tay phỉ thúy kia đẹp thật đấy. Đôi mắt sắc của Khương Sàn lập tức dừng lại ở đó. Mọi người lúc này mới để ý, trên tay Lâm Nhược Khê lại có một chiếc vòng ngọc phỉ thúy trước đây chưa từng nhìn thấy. Tất nhiên Dương Công Minh, Yến Tam Nương và Quách Tuyết Hoa đều hiểu hàm ý trong đó. Dương Công Minh lặng lặng liếc mắt nhìn Quách Tuyết Hoa, vừa có vẻ hài lòng, lại vừa như đang hồi tưởng lại quá khứ. Thái Ngừng không phải là người yêu thích các đồ châu báu nữ trang, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng phỉ thúy, vẫn không khỏi thấy vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi Dương Thần phát hiện ra điều đó thì quan sát kỹ càng, tự nhiên nhìn thấy một món đồ rất đặc biệt, trong mắt hiện lên một vài suy nghĩ sâu xa. Nhược Khê, tại sao em lại có chiếc vòng này? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê vốn là người không thích thể hiện, lại bị nhìn chăm chú như thế, ngượng ngùng vuốt vuốt chiếc vòng phượng tường trong tay nói. Là trưa nay mẹ vừa mới tặng cho em. Nói rồi Lâm Nhược Khê kể sơ lại chuyện Quách Tuyết Hòa tặng vòng cho mình. Vừa nghe thấy việc tự nhiên đem vật gia truyền chuyển lại cho con dâu trưởng của Dương gia, trong mắt Khương Sàn đã hiện lên vài phần đố kỵ. Bà ta suy nghĩ một lát rồi cười nói. Hóa ra là bảo bối gia truyền của Dương gia, vòng phượng tường. Cái tên cũng thật là hay, mà nhìn cũng thật là đẹp. Chị Tuyết Hòa, chỉ có một chiếc thôi sao? Hay là có một cặp vậy? Nghe câu hỏi thẳng tuột, Quách Tuyết Hòa suýt nữa toát hết cả mồ hôi, cười gượng nói. Tất nhiên là chỉ có một chiếc thôi, là lục phỉ thúy đế vương, rất hiếm, làm sao có thể có một cặp được? Vậy thì thật là tiếc. Khương Sàn lộ vẻ bất lực và tiếc nuối. Ngừng nhìn nhà tôi lớn như thế này rồi, mà người mẹ như tôi vẫn chưa tặng được cho con bé thứ chẳng sức gì. Nhược Khê thật là may mắn, có nhà chồng tốt, có mẹ chồng tốt. Khương Sàn vừa dứt lời, mặt và tai Lâm Nhược Khê đều ửng đỏ, khẽ nhìn Dương Thần bằng ánh mắt oán trách. Dương Thần thầm than vô tội, chuyện này thì có liên quan gì đến hắn cơ chứ? Thái Ngừng ngồi một bên lại lên tiếng. Chiếc vòng này rất hợp với khí chất của Nhược Khê, đeo vào nhìn rất đẹp nữa. Lâm Nhược Khê hơi ngớ người, rồi mới cười nói một tiếng cảm ơn. Lời khen ngợi bình thản này khiến quan hệ giữa họ dường như xích lại gần hơn đến mấy phần. Sau đó, Dương Thần nghĩ ngợi một lát, rồi nhìn Yến Tam Nương hỏi. Yến bà có thể nhìn thấy sự huyền diệu của chiếc vòng phượng tường này không? Yến Tam Nương nghi ngờ hỏi lại. Sự huyền diệu? Dương thiếu gia định nói gì ạ? Trong lòng Dương Thần nghĩ thầm, quả nhiên là thế. Tu vi của Yến Tam Nương vẫn chưa đủ để nhìn ra điểm đặc biệt của chiếc vòng phượng tường này. Cũng không biết là bảo bối do vị cao nhân nào truyền lại, nhưng vẫn rất cảm ơn vị tổ tiên ấy. Không có gì, chỉ là chiếc vòng này thật sự rất đặc biệt. Dương Thần nhìn Lâm Như Khê bằng ánh mắt chất chứa nhiều điều, nói. Bà xã, sau này em phải luôn luôn đeo nó, đừng bao giờ tháo ra. Dù sao thì nhìn nó cũng rất đẹp. Lâm Như Khê không hiểu vì trong lời nói của Dương Thần có chút khó hiểu. Nhưng cô cũng đã đồng ý với Quách Tuyết Hoa trước khi sinh con, không được tháo chiếc vòng ra, nên cũng gật đầu đồng ý. Lúc này Khương San lại ngắt lời nói. Con rể Dương, nghe Ngừng Nhi nói, mấy ngày này con phải chuẩn bị hôn lễ cùng Nhược Khê. Đến lúc đó nếu có gì cần giúp thì cũng đừng khách sáo nhé. Ta cũng biết, còn bát nước đầy không nỡ đổ đi. Nhưng cả Ngừng Nhi và Nghiên Nghiên nhà ta đều rất rộng rãi. Nếu cần phù dâu hay gì thì chúng nó cũng có thể giúp. Nghe đến đó, khuôn mặt của Lâm Nhược Khê lại lộ vẻ buồn buồn. Mẹ à! Thái Ngừng vội hét lên. Dương Thần nhíu mày, uống nốt chén trà rồi nói chậm. Bác gái, nếu như cháu nhớ không nhầm, thì lúc bác mới gặp được cháu, bác còn đuổi cháu ra khỏi cửa, nhưng lại mở rộng cửa đón Vĩnh Dạ đến cưới Ngưng Nhi. Nếu bác quên mất thời gian đó thì cháu lại nhắc nhở cho bác nhớ một chút. Nếu bây giờ bác lại chạy tới đây biếu nhân sâm, thì cháu cảm thấy có những điều bác nên có chừng mực thôi ạ. Khương Sần nghe thấy những lời đó thì lập tức ngậm miệng, cười bối rối, xấu hổ không hỏi thêm điều gì nữa. Thái Ngừng áy náy nhìn Dương Thần. Đương nhiên Dương Thần không thể nào lại trách cô, chỉ là trong lòng đã quyết định sau này không thể nể mặt Khương San quá. Cứ mỗi lần bà ta mở miệng là lại làm người ta đau lòng rất nhiều. Hết chương 941, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 942, Động Phòng. Màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Đám người hầu sau khi chuẩn bị xong thì tất cả rút lui ra hoa viên ở sân sau chuẩn bị bữa đêm. Có vẻ như Dương Công Minh rất hài lòng về Thái Ngưng. Ông còn phá lệ uống một chén rượu, nhẹ nhàng chạm cốc với Thái Ngưng. Thái Ngưng nhận sự yêu quý trong sự ngạc nhiên. Nhưng cô vốn trưởng thành ở Thái gia, rất nghiêm khắc với chính bản thân mình, nên chỉ có thể lấy trà thay rượu để đáp lễ mà thôi. Ngưng Nhi, trước đây cháu đã từng vì tên tiểu tử này của Dương gia mà phải ra tòa án quân sự. Điều này ta cũng hiểu. Đây dù sao cũng là chuyện của thanh niên các cháu. Có mẹ cháu ở đây, người ngoài như ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng bây giờ, dù sao cháu cũng đã đến dùng cơm với Dương gia. Lão già này muốn kính cháu một ly, làm cháu phải vất vả rồi. Dương Công Minh khẩn thiết nói. Chuyện Thái Ngừng vì Dương Thần mà vào tù ra tội, phải ra tòa án quân sự, Lâm Nhược Khê cũng đã từng nghe Dương Thần giải thích. Vậy nên cô không quá kinh ngạc. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi, trong lòng có chút buồn phiền. Nhưng đây lại là lần đầu Quách Tuyết Hoa nghe chuyện này. Bà lập tức hỏi bằng vẻ quan tâm. Chuyện này diễn ra lúc nào? Tại sao mẹ chưa từng nghe nói? Chưa từng nghe con nói hả Dương Thần? Khương Sàn cuối cùng đã tìm ra điểm mấu chốt. Bà ta lập tức lào lào khóe mắt đã đỏ lên, ngẩn người nhỏ ra vài giọt nước mắt. Tuyết Hoa, chị không biết được đâu. Lúc đó còn dễ dừng động chạm vào người nhà họ Tăng. Ngừng nhì nhà tôi đã thay dừng thần giết Tăng Mậu. Lúc ấy nghe xong tin đó, tôi đã gần như chết ngất đi. Quách Tuyết Hoa lập tức thấy vô cùng cảm động, cười nói với Thái Ngưng. Thật không ngờ còn có chuyện lớn như thế. Vậy người làm mẹ như ta cũng phải cảm tạ con một chén rồi. Thái Ngưng có chút bối rối, nhưng cô vẫn lễ phép chạm cốc với Quách Tuyết Hoa. Ngưng nhi, sau này không được làm chuyện ngốc nghếch như thế nữa nghe chưa? Cho dù con trai mẹ không ra gì, nhưng kẻ khác có muốn làm hại nó cũng không thể làm được đâu con ạ. Quách Tuyết Hoa khuyên. Dương Thần và Thái Ngưng liếc mắt nhìn nhau, nghĩ lại lúc hai người quen biết nhau, cả hai đều cảm thấy như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Lâm Nhược Khê yên lặng ngồi nghe, trong mắt có vẻ hơi buồn bã, nhưng cô không hề ghen tị, bởi tất cả những điều ấy đều là sự thật. Dương Công Minh cười hà hà hỏi han. Ngưng Nhi, nghe nói cháu còn có một em gái đúng không? Vâng ạ, em cháu là Thái Nghiên. Nhưng giờ vẫn đang ở Trung Hải, là trưởng phòng cảnh sát, từ nhỏ đã rất hiếu động rồi. Thái Ngưng hé miệng cười, vừa nói đến cô em gái ruột duy nhất của mình, cô đã cảm thấy rất thoải mái. Dương Công Minh hiểu ý gật đầu. Chào mừng cháu và Nghiên Nghiên lần sau cùng đến nhà ta. Ngày thường ông già này rất cô đơn, các cháu và Dương Thần đều rất thân thuộc, rất thân thuộc. Ta cũng rất vui nếu được thường xuyên nhìn thấy các cháu. Ý của ông đã rất rõ ràng. Nó đồng nghĩa với việc đồng ý cả hai chị em họ. Điều này khiến cho bà mẹ Khương San ngồi bên cạnh toàn thân xúc động tới cứng đờ người lại. Quách Tuyết Hòa thì có chút bất đắc dĩ. Nhìn cô con dâu Lâm Nhược Khê đã cắn chặt môi dưới, thấy có chút tội nghiệp. Bà giơ tay vuốt vuốt đôi bàn tay trắng nõn của cô. Lâm Nhược Khê nhìn về phía mẹ chồng, cảm nhận được sự an ủi trong ánh mắt Quách Tuyết Hoa. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê cũng đã hiểu ra rất nhiều điều. Mình đã ở trong gia tộc này, e rằng kết cục như vậy cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với Dương Công Minh mà nói, mặc dù ông yêu quý cô cháu dâu Lâm Nhược Khê, nhưng điều đó không có nghĩa cô là duy nhất. Dương gia vốn vắng còn ít cháu, ông lão đương nhiên thích cháu trai mình có nhiều hơn một hồng nhan tri kỷ. Dù sao thì đến tận bây giờ, Dương Thần vẫn chưa có lấy một đứa con, dù đã kết hôn với Lâm Nhược Khê 2 năm rồi. Suốt đến khi bữa cơm tối kết thúc, Dương Công Minh đã hỏi Thái Ngưng về rất nhiều kinh nghiệm học võ của cô và rất nhiều những chuyện về nhiệm vụ của cô trước đây. Có vẻ như ông rất quý mến cô. Thái Ngưng cũng lễ phép ngoan ngoãn trả lời tất cả các câu hỏi của ông, không vội vã cũng không nóng nảy. Phát hiện ra Dương Công Minh rất yêu quý mình. Cô cũng không còn vì ông lão trước mặt mình là một trong số những người nắm giữ quyền hành của cơ quan quan trọng nhất của Hoa Hạ mà có cảm giác lo lắng căng thẳng nữa. Sự việc này khiến tâm trạng Lâm Nhược Khê ngồi bên cạnh trùng xuống rất nhiều. Sau bữa tối kết thúc, Dương Công Minh còn dạy Yến Tam Nương gói lại cẩn thận một số loại rau do ông tự tay trồng. Quả này tuy không mấy giá trị vật chất, nhưng ý tình trong đó còn quý hơn cả vàng bạc châu báu. Nó thể hiện rằng ông lão này thành tâm đón nhận cô cháu dâu nhà họ Thái. Dương Thần vì quan tâm đến tâm trạng của Lâm Nhược Khê nên suốt bữa ăn không nói điều gì. Lúc họ sắp đi, hắn cũng chỉ hẹn ngày khác gặp lại. Thái Ngừng cũng đã biết từ lâu hai người sắp tổ chức đám cưới. Nhưng một người trong sáng và ít tham vọng như cô cũng không hề có ý ghen tị. Ngược lại cô còn thành tâm chúc phúc cho hai người, còn hào phóng nói với Lâm Nhược Khê 2 từ, chúc mừng. Là người trước đây thường làm nhiệm vụ giám sát Dương Thần, cô vẫn luôn hiểu một điều. Hai người đến được với nhau như ngày hôm nay, thật không hề dễ dàng. Người đi rồi, cả ngôi nhà họ Dương đã trở nên yên ắng. Trong không gian ngập tràn thứ ánh sáng của trăng và các vì sao, ánh đèn trong ngôi nhà to lớn yên lặng tỏa ánh sáng vằng vặc. Gió đêm mang theo cảm giác màn mát lành lạnh. Gia nhân lại chuyên cần bắt tay vào công việc, rất bài bản tuần tự. Dương Công Minh được Yến Tam Nương dìu về phòng riêng nghỉ ngơi. Tuổi cao rồi, chỉ mới bận rộn có 1 ngày, tinh thần cũng không được tốt như lúc trước. Quách Tuyết Hòa thì dắt theo Lâm Nhược Khê và Dương Thần đi đến khu nhà mới được sửa sang lại khá khang trang tươm tất mà bà đã chuẩn bị sẵn cho hai người. Phòng này là của các con. Mặc dù ở Trung Hải, hai con ngủ riêng, nhưng trong nhà họ Dương ở Yến Kinh, mà làm thế thì không được. Mẹ không quan tâm, vợ chồng con nghĩ gì, nhưng nếu ngủ riêng, thì bên phía ông nội không biết sẽ nói những gì. Quách Tuyết Hòa kéo tay Lâm Nhược Khê nói, còn muốn gì thì chỉ cần nói với gia nhân, sau này con là bà chủ của nhà họ Dương rồi, không cần phải bận tâm quá nhiều. Rất nhiều gia nhân ở đây đều là những người tin cẩn đã theo Dương gia đến mấy đời. Họ đều là những người cao tuổi, ít nhiều họ cũng có vị trí trong nhà này. Còn vừa mới bước qua cửa, nếu khách sáo quá, ngược lại sẽ khiến họ không coi trọng con. Những câu này đều là những kinh nghiệm thực tế trải qua của Quách Tuyết Hoa. Bà phải kịp thời truyền lại cho con dâu mình. Lâm Như Khê ngoan ngoãn nghe và ghi nhớ. Sau khi Quách Tuyết Hoa đi rồi, cả hành lang chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ. Dương Thần bất chợt nhận ra, khuôn mặt Lâm Như Khê đã đỏ ửng từ bao giờ, nhìn rất đáng yêu. Bà xã à, vào đi em. Dương Thần mở cánh cửa phòng bằng gỗ được chạm trổ hoa văn tinh xảo, giơ tay mời. Lâm Như Khê ngẩng đầu, đôi mắt trong vèo hơi bứt rứt, nhưng cô vẫn gật đầu. Khi bước vào phòng, cô mới nhận ra tuy bên ngoài có vẻ rất cổ kính, nhưng thiết kế bên trong lại chẳng khác nào một căn phòng tổng thống xa hoa. Ngoại trừ phòng ngủ, còn có một phòng tắm độc lập, một phòng quần áo, còn có một bàn rượu nho nhỏ. Bên trên bày đủ các loại rượu trong nước và nước ngoài. Có vẻ như chính Quách Tuyết Hòa là người đã bày biện thiết kế. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Lâm Nhược Khê nhất lại là chiếc giường ngủ duy nhất. Mặc dù giường rộng tới gần 3 mét, nhưng vẫn có nghĩa là hai người phải ngủ cùng nhau. Nếu em xấu hổ, thì đêm nay anh ngủ dưới đất cũng được. Dương Thần cười nói từ phía sau. Lâm Nhược Khê xoay người, nhìn nét mặt mang vẻ thấu hiểu của Dương Thần. Cô dò dự một lát, rồi lắc đầu. Cuối cùng trước sau gì thì cũng phải tập quen thôi. Nếu nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đâu có gì. Nếu không anh đi tắm trước đi. Hôm nay bận rộn thật đấy. Lâm Như Khê nhẹ nhàng nói. Dương Thần gật đầu, không hề ngạc nhiên vì câu trả lời của cô. Dù sao thì trước đây chính cô ấy là người chủ động nói động phòng, ngủ cùng thì cũng có gì đâu. Người anh có thể khống chế không tiết mồ hôi, thật ra cũng không bẩn đâu, em tắm trước đi. Dương Thần nói. Em còn muốn gọi điện thoại cho Thiện Ni và Minh Ngọc, và còn muốn hỏi Hồng Yến. Dù em không quản lý tình hình của công ty, nhưng em cũng phải nắm được. Lâm Nhược Khê xấu hổ nói. Dương Thần mỉm cười. Xem ra bảo một người ham mê công việc như Lâm Nhược Khê đột nhiên trở thành bà chủ gia đình là điều không thể. Đã sắp chuẩn bị đám cưới rồi, còn nhớ tới chuyện của công ty. Mười mấy phút sau, Dương Thần nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm. Hắn mặc một chiếc quần đùi khá thoải mái. Nhìn Lâm Nhược Khê vừa mới ngắt điện thoại, Dương Thần chỉ ngón tay cái về phía phòng tắm cười nói. Bồn tắm là lại bồn lớn. Xem ra mẹ chuẩn bị cho đôi uyên ương chúng ta thì phải. Nhược Khê, cục cưng à, có muốn anh tắm thêm lần nữa cùng em không? Lâm Nhược Khê nhìn thấy những đường cong chắc chắn của toàn thân Dương Thần. Cô có thể cảm nhận được những cơ bắp tráng kiện, đôi má lúm ửng hồng. Cô cố gắng không lẩn tránh mà lườm hắn một cái. Không có chút đứng đắn nào cả. Nếu muốn tắm thì anh bảo chị Thái ngưng tắm cùng ấy. Chị ấy dịu dàng như thế, chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng. Cô thốt ra câu này không khỏi khiến Dương Thần ngẩn người. Hắn cười mỉm. Quả nhiên là em đang ghen. Ai thèm ghen chứ? Lâm Như Khê cũng nhận ra mình vừa nói hớ, cắn răng, vừa vội lấy đồ để đi tắm trên giường, cúi đầu bước nhanh vào phòng tắm. Dương Thần hướng về phía phòng tắm hét lên. Nhớ tắm cho thật thơm tho vào nhá. Anh không muốn lúc đang ngủ lại ngửi thấy mùi giấm chua đâu. Cửa phòng tắm bị đóng sập thật mạnh. Còn mơ hồ truyền lại tiếng của lẩm bẩm câu gì. Một lát sau, trong phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy. Hết chương 942. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 943. Kéo chăn lên. Sau khi đùa Lâm Nhược Khê, Dần Thần nằm trên giường, hắn lại im lặng, xây xưa nhìn ngọn đèn thủy tinh lấp lánh trên trần nhà. Ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà thực sự của mình mà bản thân chưa từng đến, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Những điều này khiến hắn, theo một lẽ rất tự nhiên, mong đợi sau một đêm nay thôi, buổi bình minh đầu tiên sẽ rực rỡ như ánh sáng ngọn đèn kia. Bất chợt cửa phòng tắm bật mở, Dương Thần bất giác quay đầu lại, nhìn Lâm Nhược Khê bước ra từ phòng tắm. Cô đã thay sang bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái, vẫn hay mặc thường ngày. Những chấm hoa màu xanh xanh trông thật đáng yêu. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì đây cũng là món quà mà cố tổng giám đốc đã tặng cho cô ấy. Bộ đồ ngủ kiểu này dễ dàng che giấu đi dáng vẻ thon thả gợi cảm của cô. Mái tóc dài mềm mại buông xõa ra đằng sau, đã được sấy khô nhìn óng ả đen mượt. Không thể không nói, da của Lâm Nhược Khê trắng nõn. Nếu không phải vì vừa mới tắm xong mà mặc bộ đồ ngủ màu trắng này, thì không thể nào nhìn thấy được màu da trắng ngọc ngà ấy. Đôi mì cong dài mấp máy, Lâm Nhược Khê tỏ ra bình tĩnh đi về phía bên kia của giường, chậm chậm ngồi xuống. Nghiêng đầu, Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần vẫn nhìn mình chằm chằm. Cô khẽ nói, anh nhìn gì thế? Đi ngủ thôi. Anh còn tưởng em sẽ thay sang bộ đồ lót gợi cảm cơ đấy, sao lại mặc kín mít như thế này? Dương Thần cười nói, tại sao em phải mặc loại quần áo đó? Lâm Nhược Khê tức giận nói. Dương Thần tinh nghịch, hôm nay ngừng nhi đến như thế, không phải là em đã cảm nhận thấy nguy cơ sau đó sẽ giữ chồng em thật chặt sao? Em ăn mặc như thế này, chẳng có chút năng lực cạnh tranh nào cả. Anh lại bắt nạt em. Em không thèm đếm xỉa tới anh nữa. Lâm Nhược Khê xấu hổ giật lấy tấm chăn đơn đắp lên mình, rồi xoay người nằm xuống, quay lưng về phía Dương Thần bắt đầu ngủ. Dương Thần cảm nhận được nhịp thở bất thường của cô gái, biết rằng trong lòng cô chắc chắn đang rất mất bình tĩnh. Khẽ thở một hơi nhẹ nhẹ, hơi buồn, Dương Thần kéo một góc còn lại của chăn lên, chậm chậm nằm xuống. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy phía sau mình hơi động đậy. Sau khi chăn bị lật lên, là một thân hình ấm áp sát lại phía sau lưng cô. Theo bản năng, cô gái co người lại, hơi thở gấp gáp, mặt mày đỏ lựng. Nhưng không đợi Lâm Nhược Khê kịp suy nghĩ cẩn thận, một cánh tay của Dương Thần đã chậm chậm mạnh mẽ giơ lên vòng lấy eo cô, đỡ lấy chiếc bụng thon nhỏ của Lâm Nhược Khê. Cứ thế, hai người sát lại bên nhau trong chiếc chăn đơn. Dương Thần có thể cảm nhận được mùi hương nhài thoang thoảng trên thân thể và mái tóc cô. Hơi thở và những cảm nhận từ bàn tay khiến phần dưới của Dương Thần nóng ràn lên như có lửa đốt. Ban đầu Lâm Nhược Khê vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi đột ngột cảm nhận thấy giữa hai chân mình bỗng nhiên có một thứ gì đó rất mạnh đang bắt đầu tiến vào. Phần đầu của nó còn luồn qua kẽ hở giữa hai chân cô, rồi lại tiến đến giữa mông cô. Lâm Nhược Khê không kìm nổi kêu lên một tiếng nghẹn nghẹt, mà khiến chính cô cũng xấu hổ. Chỉ khi nhận ra thứ chạm vào mình là gì, thì cô không còn có cách nào tỏ ra bình tĩnh được nữa. Dương Thần cười hì hì. Xin lỗi em, anh không có ý đó đâu. Cái này chỉ để chứng minh bản lĩnh đàn ông của anh không có vấn đề gì thôi. Lâm Như Khê cắn môi không biết nói gì. Cô nhắm chặt hai mắt, lông mi cong lại, không ngừng run rẩy. Việc khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng và xấu hổ vẫn cứ tiếp tục. Dương Thần đưa ra, nó còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Nhược Khê. Ban đầu chạm vào mông cô cũng không có gì, giờ lại còn lớn lên nữa. Dần dần Lâm Nhược Khê cũng cảm nhận được mông mình đang bị sức mạnh của thứ đó mở ra. Lúc này chiếc quần ngủ bằng lụa cũng khiến nó không thể chạm đến. Sau lớp vải dính sát là một hơi nóng rực truyền đến. Hơi nóng của hóc môn nam khiến toàn bộ thân thể mềm mại của Lâm Nhược Khê mềm nhũn, không có cách nào để chống lại. Lâm Nhược Khê muốn kéo thân thể mình ra ngoài, nhưng cô lại ngượng ngùng phát hiện ra toàn thân mình đã không còn chút sức lực để tự điều khiển nào nữa. Đặc biệt đôi bàn tay to lớn của Dương Thần đang vuốt ve bụng cô giống như một mũi kim châm. Nó khiến Lâm Nhược Khê không thể tự chủ, cứ muốn sát lại bên người đàn ông ấy, không muốn nhúc nhích. Hai người ở trong tình trạng bối rối như thế một lúc lâu. Thứ đó của Dương Thần sau khi cuối cùng cũng phát hiện ra không được chủ nhân phát hiện, tiến công cũng từ từ yên lặng lùi bước trở về chỗ cũ. Lúc này Lâm Nhược Khê mới thở phào. Sau khi ý thức được tất cả thì toàn thân cô mồ hôi đã vã ra như tắm. Nhược Khê, em yêu. Thực ra em không cần căng thẳng. Anh chỉ muốn ôm em. Anh đã đồng ý sau khi hôn lễ hoàn tất mới chính thức làm chính sự. Chút chuyện này anh có thể kiềm chế được. Dương Thần cười thì thầm sát bên tai cô gái. Trong lòng Lâm Nhược Khê an tâm hơn đôi chút. Cô dịu dàng nói. Anh muốn cứ ôm như thế này sao? Anh muốn ôm em ngủ. Dương Thần nói. Tại sao? Anh cũng không biết nữa. Anh cảm thấy như thế sẽ rất hạnh phúc. Nhưng anh luôn luôn không có cơ hội để được trải nghiệm. Nhưng anh cũng không muốn quá miễn cưỡng. Vì chỉ có thuận theo lẽ tự nhiên thì mới có hạnh phúc đích thực. Dương Thần khẽ cười. Lâm Nhược Khê mở tròn mắt, tia mắt ánh lên vẻ ngọt ngào ấm áp. Em không thể ngủ được. Dương Thần ừ một tiếng. Anh biết, nên anh càng muốn ôm em. Ông nội hình như rất thích chị Thái Ngưng. Lâm Nhược Khê do dự một hồi, cuối cùng cũng vẫn nói ra. Bởi vì Thái Ngưng bản chất là quân nhân, hơn nữa còn là một quân nhân trung thành nhất của Hoa Hạ. Cô ấy vô tư, cũng rất biết giữ tròn bổn phận, lại xinh xắn. Một cô gái như thế chắc chắn là những người lớn rất yêu quý rồi. Dương Thần nói. Nhưng ông nội hình như không thích em lắm. Lâm Nhược Khê hạ giọng. Dương Thần nhíu mày. Sao em lại nghĩ như vậy? Em cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Nhưng vừa mới chiều nay, em chỉ tò mò nhổ thêm mấy củ cải thôi. Mà em thấy hình như ông nội đã giận em lắm rồi. Em cảm thấy nếu như là chị Thái Ngưng nhổ củ cải, chắc chắn ông nội sẽ không giận đến thế đâu. Lâm Nhược Khê buồn rầu nói. Dần Thần cười khẩy. Ông già ấy có lẽ tuổi cao rồi nên đầu óc không được minh mẫn. Anh không được nói người lớn như thế. Lâm Nhược Khê sửa. Dần Thần mỉm cười. Bà xã của mình thật là một cô bé ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới. Hắn chỉ biết nói. Có thể là vì ông nội rất quan tâm chú ý đến mấy cây rau do tự tay mình trồng. Lâm Nhược Khê vâng một tiếng. Nhưng khi ăn cơm tối, ông cũng chẳng thèm để ý đến em. Ông chỉ nói chuyện với mỗi chị Thái Ngưng. Dương Thần lại thở dài nói. Bà xã à, có cần anh giúp em ngay bây giờ lôi cổ ông già đến đây cho em chất vấn? Ông dựa vào cái gì mà dám đối xử với cháu dâu trưởng lạnh nhạt thế này hay không? Anh đừng có nói linh tinh. Em chỉ nói với anh thế thôi. Có thể là vì ông nội muốn chị Thái Ngưng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao thì em và anh cũng sắp tổ chức hôn lễ. Nhưng chị ấy thì không được thế. Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần nói vui vẻ. Hóa ra trong lòng em nghĩ như thế hả? Xem ra cũng có một chút đắc ý phải không? Làm gì có. Lâm Nhược Khê vội vàng phủ nhận. Nhưng giọng điệu thì không đủ sức mạnh. Dương Thần cũng không trêu đùa cô nữa. Hắn chỉ muốn đùa một chút để Lâm Nhược Khê thoải mái hơn. Nhưng cô gái vẫn khó mà tiếp tục với những cảm xúc buồn bã như vậy. Nhắm mắt được một lát, cô không kìm được lại hỏi. Ông xã, chị Thái Ngưng có phải là tu vi đã rất cao rồi không? Dương Thần không ngờ cô gái sẽ hỏi câu này, thành thật trả lời. Chắc chắn rồi, ở vào tuổi của cô ấy bây giờ mà đã lên được cấp đầu của tiên thiên. Cơ sở của cô ấy rất tốt. Nếu như anh có hướng dẫn nữa thì không cần đến mấy năm là sẽ lên được tiên thiên đại viên mãn. Còn về việc thời gian trở thành thần thì còn phải xem cơ duyên của cô ấy. Nhưng nếu nói đến sự thức ngộ của cô ấy thì có lẽ trước 30 tuổi là có thể lên được. Lâm Nhược Khê bất giác có thân hình mềm mại của mình lại. Cô nói nhẹ nhàng. Em cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể giúp anh được việc gì. Luyện công thì đến rèn luyện sức khỏe còn chẳng xong. Cũng chẳng giỏi làm việc nhà, chỉ biết làm kinh doanh. Nhưng anh thì lại chẳng cần tiền. Giờ có đối thủ rồi, em sẽ trở thành cái đuôi lẳng nhẵng của anh. Nói đến câu cuối, giọng cô mỗi lúc lại càng hạ thấp xuống, nhỏ tới mức khó mà nghe được. Đột nhiên Dương Thần hất chăn ra thật mạnh. Lâm Nhược Khê chỉ kịp cảm thấy phía trên mình đột nhiên trống không. Dưới Dương Thần ở phía sau bỗng nhiên ngồi bật dậy. Một bàn tay giơ cao đánh mạnh vào mông cô gái. Bốp! Lớp da thịt sau lớp quần ngủ mỏng tang run lên phát ra tiếng kêu thật vang. Lâm Nhược Khê giật mình, vội vàng ngồi dậy. ngơ ngác không hiểu sao lại bị đánh vào mông, vừa xấu hổ vừa tức giận hỏi: sao anh lại đánh em? Hết chương 943, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 944, may là còn khỏe. Vì đèn đã bị tắt nên chỉ còn vài tia sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngoài hành lang chiếu vào. Vẻ mặt của Dương Thần rất bình tĩnh. Sao lại không đánh em? Giống như em nói, em vô dụng như vậy. Luyện công cũng không được, nội trợ cũng không. Kinh doanh kiếm tiền anh cũng chẳng thiếu tiền. Khi kẻ thù đến, người đầu tiên bị bắt là em. Anh lại phải vất vả cứu em ra. Dương Thần nói. Em nói xem, vô dụng như em, anh không đánh em thì đánh ai đây? Lâm Như Khê vừa nghe vừa khổ sở, siết chặt đôi bàn tay trắng trẻo, mắt đỏ lên. Cũng là cô nén ức chế trong lòng. Trong bóng tối mịt mờ, ngồi trên giường, Lâm Như Khê thản nhiên cười nói. Đây mới là lời nói thật lòng của anh đúng không? Thực sự anh nghĩ, vẫn luôn nghĩ như vậy. Sớm đã chán ghét em rồi đúng không? Đây không phải là anh nói, mà là em nói với anh. Em có một đống cái gọi là không phải. Dương Thần thản nhiên nói. Lâm Như Khê lạnh lùng nói. Anh không nói, em cũng có thể hiểu được. Trước đây anh còn luôn miệng nói cái gì là em kéo anh từ vực thẳm lên. Thực ra đều là lừa em. Em làm sao biết được anh lừa em? Khóe miệng Dương Thần lộ ra một nụ cười hiếu kỳ. Lâm Như Khê cụp mắt xuống, tay vò vò chăn nói. Em thực ra chẳng có khả năng giúp anh, chỉ biết cản trở anh. Làm gì có bản lĩnh kéo anh từ vực thẳm lên giống như chị Thái Nhiên đã giúp anh cơ chứ? Chỉ sợ đó mới là người mà anh muốn kết hôn nhất. Vậy em nghĩ, tại sao bây giờ anh lại đưa em về đây? Tại sao lại phải chuẩn bị hơn 6 tháng để chuẩn bị đám cưới với em? Tại sao đến bây giờ anh với em vẫn chưa chia tay? Lại không phải là không có ai có thể xứng đáng làm vợ anh. Làm gì phải chọn người cái gì cũng không được như em chứ? Dương Thần hỏi vặn lại. Lâm Như Khê cố gắng suy nghĩ một lúc, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ ra lời giải đáp. Em làm sao mà biết được anh nghĩ như thế nào? Anh vốn là người sống nội tâm. Anh không nói thì em làm sao mà biết được? Lâm Nhược Khê lầm bầm nói. Dương Thần thở dài, lấy tay chỉ vào trán Lâm Nhược Khê một cái. Đừng chạm vào em. Lâm Nhược Khê vội tránh né, vô cùng bực mình nói. Bởi vì anh rất hạnh phúc. Câu nói bất ngờ ấy khiến cho Lâm Nhược Khê vừa mới hờn dỗi liền đơ người ra. Dương Thần về mặt thật thà nói. Nếu em nhìn không ra thì anh có thể nói cho em biết. Bởi vì anh cảm thấy hạnh phúc. Không chỉ lúc ôm em, mà cho dù là lúc nhìn em, nhìn thấy em thôi, anh cũng hạnh phúc rồi. Cái cảm giác này so với khi ở cùng bất cứ người nào khác đều có thể cảm thấy rất rõ ràng. Lâm Như Khê thề, lúc đó cô chỉ muốn cầm một con dao phẫu thuật để mở trái tim của người đàn ông kia ra, xem rốt cuộc nó được cấu tạo như thế nào. Sự chuyển biến đột ngột này làm cho cô chống đỡ không kịp. Ngẩn ngơ một hồi lâu, Lâm Như Khê ngượng ngùng cúi đầu nói. Em mới là không thể tin được. Nào có đơn giản như vậy? Anh lại lừa em đấy à? Đúng là đơn giản như vậy. Còn nữa, nếu anh không nghĩ như vậy, thì anh làm gì phải tốn công tốn sức đi giải thích cho em nghe? Dương Thần cười một cách khổ sở. Lâm Như Khê bĩu môi, một tay vuốt vuốt góc áo ngủ. Dương Thần thở dài, giơ tay đỡ vai Lâm Nhược Khê, nghiêm túc nói. Ngẩng đầu lên, nhìn anh đây này. Lâm Nhược Khê hất cằm vẫn không chịu. Lại không nghe lời, tôi lại đánh cho em 100 cái vào mông bây giờ. Dương Thần dạ dẫm. Lâm Nhược Khê vừa nghe như vậy liền ngẩng bộ mặt tức giận lên, đôi mắt ngấn nước đầy xấu hổ và giận dữ nhìn Dương Thần chằm chằm. Dương Thần bị bộ mặt ức hiếp của cô ta chọc cười. Nhưng vẫn phải cố nhịn, khiến chính mình cũng tưởng thật. Thưa cô Lâm Nhược Khê, hôm nay anh chỉ nói một lần, có thể cả đời này anh cũng chỉ nói một lần, nên em nghe cho kỹ nhé. Anh muốn chính thức trở thành vợ chồng với em, muốn sống cùng em cả đời này. Trước tiên không phải bởi vì anh muốn mang đến cho em bao nhiêu tốt đẹp, khiến em trở nên hạnh phúc cỡ nào. Lâm Nhược Khê gần như nín thở, không dám tin Dần Thần sẽ nói như vậy. Không phải làm cho mình hạnh phúc thì là cái gì? Dương Thần dừng lại, hít một hơi rồi nói. Mà là bởi vì anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có em ở bên cạnh. Anh không thể không nói với em rằng anh rất ích kỷ. Anh muốn em ở bên cạnh anh suốt đời. Cho nên anh muốn chúng ta kết hôn, muốn em làm vợ của anh. Để đạt được mục đích này, anh đã phải cố gắng để em được hạnh phúc, khiến cho con người em và cả trái tim của em nữa đều luôn bên anh, không được rời xa. Không khí trầm giờ khắc này dường như ngừng đọng lại. Lâm Nhược Khê lúng ta lúng túng nhìn Dương Thần, bên tai vẫn còn vang vọng lại câu nói khiến cho người khác vừa yêu vừa hận kia. Những giọt nước mắt chảy dài khiến cô không nhịn được, mím môi lại rồi cười mắng một câu. Đồ đáng chết, anh đúng là đồ đáng chết. Dương Thần cười sảng sảng nói. Ai nói không phải cơ chứ, cho nên anh mới nói, những câu này cả đời anh chỉ nói một lần. Em cũng nhớ cả đời. Lâm Như Khê liếc hắn một cái nói. Em sẽ nhớ mãi, anh là một kẻ ích kỷ, ông xã ạ. Tháo được nút thắt này, tất cả những áp lực về nghi ngờ như thế đều được giải quyết dễ dàng. Lâm Như Khê cảm giác nhẹ nhõm, cái cảm giác an toàn và thỏa mãn mà trước này chưa từng có, khiến đầu óc cô có chút hỗn loạn. Dương Thần ôm cô nằm xuống, kéo chân lên nói. Bây giờ thì có thể ngủ yên được rồi chứ? Ừ. Người con gái mơ mơ màng màng đồng ý, không lâu sau chìm vào giấc mộng đẹp. Dương Thần đợi cô ngủ, hôn lên trán cô rồi mới nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, trong nhà họ Dương tiếng chim hót líu lo. Quách Tuyết Hòa đích thân đến cửa phòng gõ cửa. Dương Thần mình trần mặc quần cộc ra mở cửa. Nhìn thấy con trai ăn mặc như vậy, Quách Tuyết Hòa không kìm nổi liếc mắt nhìn vào trong phòng. Trên giường, Lâm Nhược Khê vẫn nằm gọn trong chăn ngủ. Nhược Khê vẫn còn ngủ sao? Bình thường cô bé không phải dậy từ rất sớm sao? Dương Thần cười trừ nói. Mẹ à, chẳng lẽ mẹ quên rồi à? Cô ấy mà ở nhà thì tiếng chuông điện thoại đã reo ầm lên rồi. Hôm nay không phải đi làm, nên con mèo lười ngủ vẫn chưa dậy. Ồ. Quách Tuyết Hòa giật mình, liền cười một cách đèn tối nói. Thằng tiểu tử này, nói cho mẹ biết, xem tối qua có xảy ra chuyện gì không con? Dương Thần cẩn thận suy nghĩ, gật đầu nói. Chính xác là đã xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Nói cho mẹ nghe xem nào. Yên tâm đi, mẹ là mẹ của con, không có gì đáng ngại cả. Quách Tuyết Hòa càng cười đầy ẩn ý. Dương Thần chững chạc nói. Mẹ à, con dâu của mẹ ngủ cũng có vấn đề. Tối qua con kéo chăn ít nhất mười mấy lần, nhưng cuối cùng cả cái chăn cũng bị cô ấy lấy hết. Không khác gì con sâu cuốn chặt trong cái chăn. Cuối cùng thì con chẳng còn cái gì để mà đắp. May mà thân thể khỏe mạnh, không thì bị ốm mất rồi. Nụ cười đen tối của Quách Tuyết Hòa biến mất. Bà liếc mắt mắng Dương Thần. Đáng đời. Trong lúc đó, Lâm Nhược Khê đang cuộn tròn trong chăn rút hai chân lại, nhanh như chớp cuộn tròn hai vòng, mặt hướng ra cửa. Ban đầu Quách Tuyết Hòa vẫn còn cảm thấy khá thú vị. Nhưng tiếp đó, Lâm Nhược Khê trong lúc ngủ mơ, theo bản năng lấy tay, lấy chăn quyệt quyệt nước miếng chảy ra nơi khóe miệng. Đồng thời miệng còn tóp tép, cứ như trong giấc mơ đang được ăn một món sơn hào hải vị nào đó vậy. Người phụ nữ đứng ở cửa, nét mặt trong nháy mắt cứng lại, còn Dương Thần thì giờ khóc giờ cười. Hơn nửa tiếng sau, Lâm Nhược Khê bị Dương Thần đánh thức. Sau khi rửa mặt xong, liền cùng Dương Thần đến phòng ăn ăn sáng. Giờ cầu mình và Quách Tuyết Hòa đã đợi từ lâu. Đợi hai vợ chồng Son ngồi xuống mới mang thức ăn lên. Trong lúc ăn cơm, Quách Tuyết Hòa cuối cùng không nhịn được liếc nhìn một cái. Cô còn giàu bây giờ mặc một chiếc váy màu trắng thành nhã thoát tục. Điều này khiến cho Lâm Nhược Khê cảm giác có chút gì đó là lạ, không giải thích được. Đợi ăn gần xong, giờ cầu mình mở miệng hỏi. Dương Thần, con vẫn chưa nói cụ thể cho... Ông biết lễ kết hôn của con sắp xếp cụ thể như thế nào? Là ngày mấy đãi khách tại Yến Kinh, dự định mời những ai tham gia nữa? Nghe đến vấn đề này, Lâm Nhược Khê được con mắt hiếu kỳ liếc nhìn Dương Thần. Con định dẫn Nhược Khê đi chơi 2 ngày để quen với môi trường ở đây đã. Về việc khách mời, ở trong nước con chỉ quen có vài người. Ở bên Trung Hải, con sẽ cử người đi đón Vũ Vương. Còn ở bên này, nếu ông muốn đi thì đi, mẹ nhất định phải đi. còn những người khác thì miễn đi. Nơi mà chúng ta tổ chức hôn lễ, nhiều người đến không hay. Dương Thần nói, cái thằng này, rốt cuộc ở đâu cũng không nói, còn thừa nước đục thả câu. Quách Tuyết Hòa cười mắng. Giờ cậu mình cười cười nói, kệ đi, nếu đi ra nước ngoài kết hôn thì lão già tôi không đi được rồi. Tôi già rồi, không muốn đi xa. Mọi người nhớ phải chụp ảnh và quay phim lại đi nhé. Dương Thần gật đầu, đây không phải là vấn đề, dù sao cũng không phải là hắn tự chụp. Ờ đúng rồi. Dương Công Minh lại nói, nếu còn ở lại 2 ngày, vậy thì lát nữa Lâm Nhược Khê còn theo người cha chồng này, theo người ông chồng này ra vườn sau phía sau một chuyến. Hết chương 944, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.